Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1088, khuyên lui. Bốn canh, Tiêu Thi đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Sở Ly nói, trước theo ta trở về đi, ta còn muốn cùng mọi người cùng nhau đi thần đô đâu. Tiêu Thi lắc đầu, Sở Ly nhíu mày, hắn đại viên kính trí quan chiếu. Phát hiện ra Tô Như cùng một chút hộ vệ, Tô Như cùng phủ nội mấy tên hộ vệ, đều bị thương nhẹ, không có trở ngại, hiển nhiên là An Vương khinh công cực kỳ cao minh, trực tiếp đoạt nàng tới, không có cùng Tô Như bọn hắn quá mức giao thủ, để chính bọn hắn đi qua. Sở Ly khẽ nói, quên đi thôi, Tiêu Thi lắc đầu nói, người bên kia cũng tự thân khó bảo toàn, có phải hay không? Nàng đối An Vương thủ đoạn cũng có chút hiểu biết, nhất động tuyệt đối sẽ đồng thời động, muốn dùng bài sơn đảo hải thế đánh Sở Ly, không lại từng chút đến. An Vương mong muốn một hơi đem Sở Ly phá hủy, hơn nữa vừa rồi An Vương cũng đã nói, Hoàng thượng đã hạ chỉ điều Sở Ly hoàn hồn đều, chắc hẳn truyền chỉ hộ vệ đã đến phụ thành. Sở Ly nói, ngươi không đi qua, Tiêu Kỳ không yên lòng. A hát Tiêu Thi lộ ra nụ cười. Sở Ly cười nói, các ngươi cùng một chỗ làm bạn đi. Ngoặc kép, tốt a, Tiêu Thi gật đầu. Nàng hiện tại ra sao? Rất không tệ, Sở Ly đạo. Tiêu Thi nói, tốt a, vậy liền đi qua. Sở Ly mang lấy nàng lóe lên biến mất, xuất hiện tại Tô Như bên người. Sau đó để Tô Như ra ngoài căn dặn một câu, mang lấy Tô Như cùng một chỗ trở lại phụ thành. Hắn mang lấy bọn họ xuất hiện tại chính mình tòa nhà. Hai cái cấm cung hộ vệ kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Tiêu Thi cùng Tô Như đều lụa trắng phủ mặt, thấy không rõ dung mạo. Nhưng nhìn hắn uyển chuyển tư thái cùng khí chất, liền biết là khó được mỹ nhân nhi. Thấy hai cái cấm cung hộ vệ thẳng mắt, nhị tỷ, Tiêu Kỳ kinh ngạc, khéo léo cực kỳ. Nhị tiểu thư bọn họ vừa lúc tới thăm viếng. Sở Ly mỉm cười nói. Tiêu Kỳ nhìn một chút Sở Ly, biết rõ hắn không lại vô duyên vô cớ đi ra ngoài. Hiển nhiên là nhị tỷ bọn họ gặp được nguy hiểm, mới vừa cứu trở về. Các ngươi trước uống trà a, ta cùng nhị tỷ có mấy lời muốn nói. Tiêu Kỳ mang lấy Tiêu Thi Tô Như vào phòng, đóng cửa lại. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà, mỉm cười nhìn xem hai cái cấm cung hộ vệ. Ta cũng không phải là không muốn để hai vị tùy hành. Liền là có một chút lo lắng, không biết nên không nên nói. Sở tổng quản cứ nói đừng ngại, cừu gia của ta quá nhiều, một khi ly khai phụ thành trở về thần đô, những cái kia người cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, quá nhiều người không muốn ta hoàn hồn đều. Sở Ly trầm ngâm nói. Hai cấm cung hộ vệ nhíu mày, chậm chậm gật đầu. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Sở Ly danh tiếng quá thịnh, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, không biết đắc tội bao nhiêu võ lâm cao thủ, nếu không phải võ công chắc tuyệt, đã sớm chết qua vô số lần. Lần này không còn võ công, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định phải thừa cơ giết hắn. Không nói cái khác thế lực, liền nói Quang Minh Thánh Giáo, liền nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết hắn. Huống chi còn có một số quốc công phủ cừu nhân, hắn trêu chọc đều là cao thủ. Sở Ly nói, đi theo ta bên người quá nguy hiểm, ta là sợ hai vị thượng sai nhận liên lụy, vạn nhất không còn tính mệnh, thực tế không biết làm sao cùng hoàng thượng giao phó, cho nên vì chúng ta lẫn nhau đều tốt, vẫn là tách ra đi tốt, nhưng chúng ta phải che chở Sở tổng quản. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười lên, lắc lắc đầu nói thật, hai vị võ công ty mạnh, nhưng so với ta cừu nhân nhóm, vẫn là kém một chút. Hơn nữa bọn hắn những tên kia vô pháp vô thiên, căn bản sẽ không cố kỵ hoàng gia uy nghiêm, như Quang Minh Thánh Giáo, bọn hắn mới mặc kệ đâu. Hai cái cấm cung hộ vệ nhíu mày không dứt. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử nổi danh không muốn sống, khỏi phải nói bọn hắn, liền là vương gia thế tử như thường giết, chính mình hai cái xác thực không đủ đưa đồ ăn, vẫn là lẫn tránh xa xa tốt. Nhưng vừa nghĩ tới hoàng thượng phái đi, hai người lại không dám làm trái mệnh. Sở Ly nói, chúng ta như vậy đi, Hoàng thượng không phải muốn ta trong vòng 30 ngày tới sao? Chúng ta tại Khánh Vân Thành tụ hợp, cuối cùng một ngày lại tiến Thần Đô. Cái này thành sao? Hai cấm cung hộ vệ trần chờ. Sở Ly mỉm cười nói. Đám hộ vệ của ta bảo hộ ta còn có mấy phần nắm chắc. Nhưng lại thêm hai vị. Cho nên chúng ta là hợp tác hai hại. Phân chính là cùng có lợi. Các ngươi không nói ta không nói. Hoàng thượng thế nào biết các ngươi cùng không có đi theo? Dù cho hoàng thượng hỏi, cũng có thể nói gặp được ám sát tẩu tán. Ngoặc kép, tốt a, vậy liền đa tạ sở tổng quản. Hai người ôm quyền nói. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Giữ nhân phương liền, mọi người lẫn nhau chiếu ứng. Là, hai người có mấy phần cảm kích. Ôm quyền cáo từ ly khai. Sở Ly đưa bọn hắn đến cổng lớn miệng. Trở lại đại sảnh, ba nữ chính tụ cùng một chỗ nói chuyện. Tiêu Thi nói đến An Vương ác hành ác trạng, tức giận đến Tiêu Kỳ mặt ngọc căng cứng, bàn tay như ngọc trắng thỉnh thoảng dựng vào chuôi kiếm. Sở Ly ngồi tại giường bên trên vận công, củng cố lấy tu vi. Phía trong lăng hành trình hắn được ích lợi vô cùng. Tu vi thâm hậu 2 tầng, bây giờ đối phó 300 tuổi cao thủ cũng dư giả. Có thể nói thiên thần phía dưới đều có thể tiếu ngạo. Dù cho không thể nói vô địch, cũng là ít có địch thủ. Nhưng so sánh tu vi, thần hồn bên trên thu hoạch nhiều gấp mấy lần. Thần hồn lớn mạnh, tinh thần rõ nét, thôi động nội lực sẽ nhanh hơn. Hơn nữa tứ kinh tăng cường cũng làm cho thân thể đi theo tăng cường. Chỉ dựa vào thân thể khỏi cần nội lực, tại thiên ngoại thiên trong cao thủ cũng là tài năng xuất chúng. Thu hoạch lớn nhất chính là thiên ma công. Tại tầng cuối cùng bên trên đột nhiên tăng mạnh. Thiên ma công nếu có thể luyện viên mãn, nhưng bước vào thiên thần, đáng tiếc hắn không còn dám hướng bên dưới luyện. Nếu không thành tựu thiên thần liền biết trực tiếp thăng thiên. Hắn muốn làm chính là nghịch thiên mà thần, là muốn tu luyện linh thú loại công pháp viên mãn, cùng Tiêu Kỳ sao chung dự, để hắn mặc danh đối địa tạng chuyển luân kinh có khắc sâu lĩnh ngộ. Tiêu Kỳ tu vi càng tinh tiến hơn mấy phần. Nguyên bản Tiêu Kỳ thái thượng kiếm kinh không thể phá thân. Hắn lúc ấy động tình cũng không lo được. Huống hồ còn có hồi xuân đan. Không nghĩ tới cực lạc chi cảnh thời. Hắn bỗng nhiên sinh ra đối địa tạng chuyển luân kinh lĩnh ngộ. Thái thượng kiếm kinh tu vi nguyên bản đều lưu chuyển đến trên người hắn. Lại bị địa tạng chuyển luân kinh một nghịch truyền. Trở về nàng thân. Đi qua sở ly thân thể loại bỏ sau đó. Ngược lại càng tinh thuần. Để tu vi của nàng hơn nhiều lúc trước. Địa tạng chuyển luân kinh huyền diệu xa ở tưởng tượng. Nhưng muốn lĩnh ngộ lại yêu cầu cơ duyên. Cũng không phải là chính mình một mực mãnh liệt muốn liền có thể lĩnh ngộ đạt được. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sở Ly cất giọng nói. Tiến đến. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi một trước một sau vào phòng ngủ của hắn. Cầm đống hàng thêu ngồi tới hắn trước giường. Ánh đèn bên dưới hai nữ giống như bạch ngọc khác chạm thanh. Óng ánh ôn nhuận, quang hoa lưu truyền. Sở Ly, người nếu võ công thắng qua An Vương, không cần thiết liều mạng với hắn. Khỏi cần giết hắn, có thể trấn được hắn. Để hắn không dám làm ẩu liền tốt. Tiêu Thi đạo, nàng lúc trước coi là An Vương võ công tiến nhanh. Có tất thắng nắm chắc, cho nên mới dám như thế làm ẩu. Giờ đây Sở Ly võ công cũng tiến nhanh, lại đè ép An Vương một bậc, cho nên An Vương sau khi trở về lại muốn thành thật thật. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, An Vương ta vô luận như thế nào muốn giết? Hai, vì cái gì? Tiêu Thi nhíu mày. Sở Ly lắc đầu cười cười. Hắn giết An Vương, không chỉ là An Vương đáng chết, thay Liễu Tinh bọn hắn báo thù, càng quan trọng hơn là đây là đối hoàng thượng trả thù cùng khiêu chiến. Hắn vô pháp khoan nhượng hoàng thượng một lần lại một lần bài bố. Chưa xong còn tiếp. 8 thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.